Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528, chương 530, nguyên thủy loại vũ khí. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng tinh tế thương minh. Tư nhân đổi trác phòng khách. Cao cấp kim loại khoa học kỹ thuật trên ghế. Lý Trí nhìn trước mắt giả tưởng màn sáng, cau mày hỏi bên người anh trụ tử: có hay không một loại vừa giản lược, lực sát thương lại cường hãn vũ khí? Thật ra thì, bất kể là sao vũ khí, vẫn là vũ khí laser, đối với thú biến dị lực sát thương không thể coi là mạnh. Chỉ có thể cũng coi như là vậy. Nhất là những cái kia đầu biến dị to lớn thú, có thể giết chết, nhưng là cần phải hao phí rất nhiều đạn dược, không thể một kích toi mạng. Gió giật súng máy di chuyển căn cứ xe nhằm vào thú biến dị phổ thông. Thú biến dị cao cấp ngược lại là một loại hết sức hữu hiệu săn giết công cụ, nhưng là thường thường một cái ngọn lửa sao xuống, rất nhiều thú biến dị cũng trực tiếp bị đánh thành cái rỗ cùng thịt vụn. Hồi thu không tốt thu thập lại phiền. Đối với cao cấp hơn thú biến dị, trừ dùng cao cấp hơn sao kẹp dương trở ra, phổ thông viên đạn cũng không có chỗ nào xài. Lần trước Lý Trí mua sắm 3.000 chiếc xe súng máy gió giật, mấy trăm ngàn cái sao dương đủ dùng, cho nên lần này không chuẩn bị ở mua loại kiểu này vũ khí. Ông chủ, xin hỏi là nhằm vào săn giết tinh tế thú sử dụng vũ khí sao? Anh trụ tử ánh mắt lóe lên hỏi. Lý Trí gật đầu, không sai, nhằm vào săn giết tinh tế thú, vũ khí tốt nhất là có thể một kích giết chết, lực sát thương to lớn, lại dễ dàng có thể chết người, giá cả còn tiện nghi vũ khí, nguyên thủy loại vũ khí, ông chủ cần phải cân nhắc sao? Anh trụ tử hỏi. Nguyên thủy loại vũ khí? Lý Trí sững sốt một chút, tò mò hỏi. Nguyên thủy loại vũ khí, vậy là cái gì vũ khí? Anh trụ tử giải thích nói. Nói thí dụ như, dáng vóc to nguyên mộc bắn xe, nguyên lý và cung tên, nỏ tương tự, bất quá nhưng là cơ giới khởi động nguyên lý. Cần người vì chủ động giao nộp lực, có thể bắn 15 đến 20 mét dáng dấp hình tròn gỗ lớn thành tựu vũ khí đạn dược. Trên màn sáng xuất hiện một cái kim loại xe, tương tự một cái cao hình vuông cái hộp, nhưng là có bánh xe, có thể di chuyển, bắn gỗ tròn. Lý Trí nhìn màn sáng, sững sốt một chút, hỏi, loại này nguyên thủy vũ khí, uy lực lớn sao? Tương đối mà nói, rất lớn, bởi vì bên trong giao nộp lực thằng vạn lực cao vô cùng. Một cây 15 mét dài, nặng đến 2,5 tấn thiết mộc, xa nhất tầm bắn có thể đạt tới 5 cây số xa. Khoảng cách thẳng tắp, so sao giới, súng laser giới, thậm chí còn pháo binh, chỉ mạnh không kém. Anh trụ tử hơi dừng lại, lại bổ sung, viên mộc chi phí rẻ tiền, cũng có thể sử dụng thật tâm sắt thép trụ thành tựu vũ khí. Lực sát thương hơn nữa kinh người. Gỗ. Trong thế giới ngày tận thế, chẳng những động vật sinh ra gen biến dị, liền liền thực vật cũng không ngoại lệ. Cho nên, rừng rậm nguyên thủy nơi nơi, vật liệu gỗ không hề thiếu thiếu. Mà đây loại nguyên thủy vũ khí, xe bắn gỗ lớn, còn có một cái chỗ tốt chính là thường thường một cái tuyến thượng thú biến dị, có thể bị bắn thủng một chùm. Hãy cùng băng kẹo hồ lô vậy, giá tiền đâu? Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi. Anh trụ tử nói, loại này nguyên thủy vũ khí giá cả đặc biệt rẻ tiền. Một quả tiền tinh tế đại khái có thể mua được 100 chiếc xe bắn gỗ lớn. Nếu như muốn nhóm tính mua gỗ lớn nhất đạn dược nói, một quả tiền tinh tế ước chừng có thể mua được hơn 10.000 cây. Lý Trí trong lòng tính toán hạ, một máy nguyên thủy vũ khí xe bắn gỗ lớn giá cả cũng chỉ 1 triệu USD. Loại vũ khí này chỗ tốt, không những có thể nhóm tính giết chết thú biến dị, cũng có thể trình độ lớn nhất lên gìn giữ thi thể nguyên vẹn tính. Vật mỹ giới liêm, giá cả đủ tiện nghi, 10.000 chiếc xe bán gỗ lớn, cũng không quá chỉ tốn trên 100 cái tiền tinh tế. Xa so pháo binh, súng máy các loại sản phẩm tốt hơn dùng. Thành Bắc nơi tụ tập bên trong có 200.000 người sống sót. Có thể nói thao túng nhân viên cũng không thiếu. Thành tựu, đạn dược, gỗ lớn cũng càng thêm tiện nghi. Loại này, xe bắn gỗ lớn, nguyên thủy vũ khí. Có thể hay không đổi vì cơ giới giao nộp lực? Lý Chí hỏi, anh trụ tử giải thích nói. Ông chủ, ngài hiểu có chút sai lầm. Ta chỉ, người làm, giao nộp lực là chỉ mỗi một chiếc xe bắn gỗ lớn, cần thao túng nhân viên tương. Đối nhiều, đại khái cần 5 người. Điều khiển xe bắn gỗ lớn không tính là lắp vào đạn dược nhân viên. Lý Chí gật đầu, suy nghĩ một chút lại hỏi, vậy bắn tốc độ đâu? 1 phút có thể bắn mấy cái gỗ lớn? Anh trụ tử trả lời, 3 cái. Một chiếc xe bắn gỗ lớn mỗi phút trên lý thuyết có thể bắn 3 cái gỗ lớn đi ra ngoài. Bắn xe sau dương bên trong, nhiều nhất có thể thả 12 cái gỗ lớn. Phát sau khi bắn xong, cần lần nữa lắp vào gỗ lớn. 1 phút bắn 3 cái, 20 giây bắn 1 quả. Lý Chí sờ cằm một cái, nhìn trên màn sáng xe bắn gỗ lớn, tốc độ bắn không phải rất nhanh, nhưng là giá cả tiện nghi, số lượng nhiều sau này cũng hoàn toàn có thể tạo thành hữu hiệu lực sát thương. Tương đối mà nói, không thể so với những thứ khác súng ống pháo loại vũ khí lực sát thương nhỏ nhiều ít. Chủ yếu nhất là, đến lúc đó thu lại thú biến dị thi thể lúc này đặc biệt thuận lợi. Vũ khí quen tốt cùng có lực sát thương còn không được. Còn tiện lợi hơn Lý Chí thu lại thú biến dị thi thể. Đối với Lý Chí mà nói, loại này nguyên thủy loại vũ khí mới tính là thích hợp nhất vũ khí. Phải. Nộp đơn đặt hàng đi. 10.000 chiếc, không 30.000 chiếc nguyên thủy vũ khí, xe bắn gỗ lớn. Lại thêm 200.000 cây nguyên mộc đạn dược. Lý Chí nói, suy nghĩ một chút lại nhắc nhở nói. Nhớ để cho thương gia áp xúc tút một chút. Thuận lợi vận chuyển, hoa 2 tỷ USD, mua 200.000 cây gỗ. Lý Chí nhiều ít vẫn là có chút cảm thấy phá của. Đây chính là 2 tỷ USD à. Thành Bắc nơi tụ tập bên ngoài, khắp nơi đều có thể tìm được thích hợp làm đạn dược dáng vóc to nguyên mộc. Chủ yếu là bây giờ Thành Bắc nơi tụ tập người không phải không ra được sao? 30.000 chiếc nguyên thủy vũ khí, xe bắn gỗ lớn, giá cả đến không phải rất đắt. 30.000 chiếc cũng mới 300 tiền tinh tế, coi là thành tiền mặt. 30 tỷ USD. Được rồi, đi hắn mẹ, cũng không rẻ. Có cái này 30.000 chiếc nguyên thủy vũ khí, xe bắn gỗ lớn, liền tốt thu thập Thành Bắc tụ tập bên ngoài như giống như thủy triều thú biến gì. Chút tiền, đối với thu hoạch lớn mà nói, mua dáng vóc to viên mộc cùng nguyên thủy tiền vũ khí chỉ có thể coi như là chút tiền. Một phần bỏ ra, gấp vạn lần hồi báo. Đúng rồi, lần trước cùng một cái chim lửa đỏ khổng lồ liền chiến đấu, đem trên người long cương một hình sinh vật chiến giáp làm hư. Giúp ta lại chọn một kiện thích hợp. Lý Chí nghĩ đến cái gì, lại phân phó nói, tiến hóa siêu năng, không thể không lúc nào cũng mở. Quá đặc biệt gõ hao phí, điểm gen. Lý Chí trên mình cũng cần một kiện có thể tùy thời bảo toàn tánh mạng trang bị phòng vệ. Được, ta tiếp tục đề cử ông chủ mua. Long cương hàng loạt sinh vật chiến giáp. Bởi vì là long cương hàng loạt chiến giáp đặc biệt thích hợp thân thể con người dáng người. Tính năng lên cũng tốt vô cùng. Anh trụ tử nói, lại là long cương hàng loạt sinh vật chiến giáp. Bất quá, anh trụ tử hẳn sẽ không lắc lư mình. Nó nói, long cương hàng loạt, sinh vật chiến giáp tương đối thích hợp mình. Vậy khẳng định chính là long cương hàng loạt sinh vật chiến giáp thích hợp mình. đề cử một chút cụ thể hình hào. Lý Chí gật đầu nói. Anh trụ tử nói, nếu như ông chủ không thiếu tiền, đề cử ông chủ một bước thích hợp, trực tiếp mua Long Cương 7 hệ sinh vật chiến giáp. Giá cả 70.000 tiền tinh tế, lực phòng ngự cường hãn, dù là ông chủ tiến vào tinh tế thời đại, vẫn có thể sử dụng đến. Tinh tế thương minh đánh giá, 5 ngôi sao, thích hợp cao cấp chế tạo thương lâu dài sử dụng. Thiếu tiền, mua Long Cương 5 hệ sinh vật chiến giáp hoặc là Long Cương 6 hệ sinh vật chiến giáp. Đều có thể, hai phe sinh vật chiến giáp phòng ngự tính có thể lên cũng không tệ. Long Cương 5 hệ sinh vật chiến giáp, chỉ cần 5.000 tiền tinh tế. Long Cương 6 hệ sinh vật chiến giáp cần 30.000 tiền tinh tế. Kém nhiều như vậy, Lý Chí nhíu mày lại, tò mò hỏi, Long Cương 7 hệ sinh vật chiến giáp, là Long Cương hàng loạt sinh vật chiến giáp, cao nhất hình hào sao? Anh trụ tử gật đầu nói, đúng, chẳng những là Long Cương hàng loạt cao nhất hình hào, hơn nữa khoa học kỹ thuật hàm lượng cũng là cao nhất. Còn có thể tự động hấp thu bổ sung năng lượng, nói thí dụ như ánh nắng, ánh trăng, không khí lưu ly tử có thể đợi một chút, mãnh liệt đề cử ông chủ mua. Được, vậy thì nghe ngươi, mua cái này Long Cương 7 hệ sinh vật chiến giáp. Lý Chí gật đầu, cắn răng nói, hắn trên đầu còn có như vậy mấy trăm ngàn tiền tinh tế. Tiêu hết hơn một nửa. Mua một kiện thời khắc mấu chốt có thể giữ được tánh mạng cao đẳng sinh vật chiến giáp. Tuyệt đối không tính là xài bậy tiền. Rõ ràng, bây giờ thì phải nộp đơn đặt hàng sao? Anh trụ tử hỏi, Lý Chí gật đầu nói. Đúng, bây giờ thì phải nộp đơn đặt hàng. Nguyên thủy vũ khí, xe bắn gỗ lớn, hán thương tặng lại. Áp xúc phong trang có thể. Nhưng là cần ông chủ cung cấp số ít áp xúc phong trang chi phí. Cấp tốc giao hàng hỏa tốc chi phí phương diện cũng cần ông chủ ra. Long Cương 7 hệ sinh vật chiến giáp đơn đặt hàng đã hạ đạt. Đại khái 3 phút sau đó sẽ đưa tới. Anh trụ tử nhắc nhở. Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã. Thật chít chít phách keo kiệt. Áp xúc phong trang tốt một chút. Còn đặc biệt gõ phải phí dùng. Sau này như vậy nhà máy, tuyệt đối không thể lại hợp tác. Nhưng bây giờ sao? Cho, Lý Chí hừ một tiếng, cắn răng đồng ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/tien-vien-noi-tiang-nong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.